Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, Seinfeld. Không giống với ánh nắng tươi sáng Los Angeles cùng mưa phùn triền miên Seattle, New York vẫn như cũ chỗ trong vòng một năm lạnh nhất thời tiết. Mùa đông sắc trời rất ngắn. Simon đến đông bờ biển, theo Kennedy phi trường đuổi tới đại lộ thứ 5 nơi ở. Sắc trời liền đã tối xuống. Trong căn hộ không ngừng Jeanette một người. Sophia Fisi hôm qua cũng theo châu Âu chạy tới. Simon còn tại duy trì liên tục công tác. Jeanette cùng với bên người rất nhiều người lại đều đang bận rộn tại chu bị đầu tháng 3 hôn lễ. Hôn lễ đã xác thực chắc chắn lúc Melbourne cử hành. Khách nhân bảng danh sách cũng sơ bộ quyết định. Johnston người sử dụng này còn cố ý chuẩn bị vài khung máy bay thuê bao. Sophia lần này tới New York là vì áo cưới sự tình. Gucci thiết kế đoàn đội tại Simon cùng Jeanette hôn lễ ngày tháng xác định sau liền bắt đầu bề bộn. Nhiều việc thiết kế áo cưới phương án. Nữ quản gia lần này cố ý chạy đến ở trước mặt cùng Jeanette thảo luận một số chế tác chi tiết. Tối hôm qua bị Jeanette lôi kéo thảo luận áo cưới kiểu dáng thẳng đến rạng sáng. Simon ngày thứ hai vẫn như cũ tỉnh rất sớm. Lục lọi lấy ra đồng hồ mắt nhìn. Đông bờ biển bên này vẫn là buổi sáng 6 giờ 50 phút. Trong ngực nữ nhân phát giác được Simon động tác. Chà a chà địa quấn ở trên người hắn càng chặt một số. Còn đang trong giấc mộng mở ra cái miệng nhỏ nhắn tại nam nhân đầu vai cắn xuống. Lại lần nữa không có động tĩnh. Cảm nhận được Jeanette quấn quýt si mê. Simon bỏ đi đứng dậy suy nghĩ. Một lần nữa nhắm mắt lại. Mùa đông đúng là một cái rất thích hợp lười biếng mùa vụ. Tỉnh lại lần nữa. Không sai biệt lắm là buổi sáng 9 giờ. Jeanette đã không còn bên người. Simon mặc quần áo rửa mặt kéo về phía sau mở phòng ngủ màn cửa. Tiêu điều trung ương công viên giải đầy mùa này đặc thù mềm mại ánh sáng mặt trời. Trắng xám vô lực, tựa hồ đồng dạng một bộ miễn vì khó bộ dáng. Ít nhất là cái trời nắng. Đi vào dưới lầu. Jeanette cùng Sophia vừa mới chuẩn bị thật sớm bữa ăn. Nhìn đến Simon, Jeanette lại gần cùng nam nhân hôn xuống. Nói, ta chính nói muốn hô ngươi rời giường đây. Simon ôm lấy nữ nhân nói quá sớm an. Lại cùng Sophia lên tiếng chào hỏi. Đi vào bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Sophia đem bữa sáng bưng lên. Còn tại Simon trong tay thả mấy phần hôm nay giấy báo. Lúc này mới ngồi xuống. Dùng cơm quá trình bên trong còn nói lên một số Gucci sự tình. Tháng 2 phần tuần lễ thời trang lập tức liền muốn tới đến. Nữ quản gia trong khoảng thời gian này đồng thời không thanh nhàn. Ngày mai sẽ phải trở về châu Âu. Bữa sáng về sau, Sophia tiến đến Gucci nước Mỹ công ty con tổng bộ. Simon cùng Jeanette hôm nay đều không có an bài công tác kế hoạch. Mèo đông một dạng dính tại trong căn hộ hưởng thụ hai người thế giới. Ngoặc kép, ta đã khiến người ta bắt đầu chuẩn bị a. Ngày đó Yara sông cốc công viên chúng ta hôn lễ sân bãi bên ngoài sẽ dùng hoa tươi tường chất lên. Một tòa mê cung, đủ loại hoa tươi, khẳng định vô cùng xinh đẹp. Chấm ngoặc kép, đôi nhà trọ lầu 2 một kiện trong phòng khách. Jeanette bưng lấy một bản kẹp lấy các loại hôn lễ sách lược tư liệu thật dày cặp văn kiện ba lạp. Ba lạp địa cùng Simon nói. Nhìn qua nữ nhân nói lên những thứ này lúc đỏ bừng khuôn mặt. Simon cười nói. Nữ nhân không phải đều có trước hôn nhân hoảng sợ chứng sao? Người thật giống như một chút phản ứng đều không có. Jeanette thân mật nghiêng người áp sát Simon. Nói, chỉ có hoài nghi mình có phải hay không gặp phải chính xác nam nhân nữ nhân mới có trước hôn nhân. Hoảng sợ chứng, ta làm gì có. Simon nghe vậy, cười lấy tại Jeanette trơn mềm gương mặt bên trên hôn xuống. Có chút vẫn chưa thỏa mãn. Lại đưa tay đem nữ nhân ôm chầm tới. Jeanette rất nhanh bắt đầu đáp lại. Hai người dây dưa một lát. Rất nhanh chuyển thành không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Tại trong căn hộ dính chỉnh một chút một ngày. Buổi tối Sophia cũng không có lại trở về quấy rầy bọn họ. Ngày hôm sau là thứ hai. Vẫn là không thể không tiếp tục bắt đầu công tác. Thứ bảy buổi sáng hôm đó, Sela Uất đối với Simon nói lên Saddam tại Ả Rập Hợp tác Ban chấp hành thành viên quốc trong hội nghị phát biểu không rõ ràng cho lắm. New York bên này xét xây tư bản đoàn đội lại là căn cứ cái tin tức này cùng với gần nhất Âu Mỹ chủ lưu quốc gia rất nhiều động tĩnh. Bắt đầu sớm tại thạch dầu hợp đồng tương lai thị trường tiến hành bố cục. Theo gần nhất 2 năm hedge fund quỹ ngân sách bắt đầu hưng thịnh. Nhìn chằm chằm dầu mỏ hợp đồng tương lai thị trường không ngừng xét xây tư bản một nhà. Bất quá, đối với Saddam tỏ thái độ, rất nhiều hedge fund quỹ ngân sách đều cho rằng tiếp xuống tới một đoạn thời gian giá dầu quốc tế sẽ bắt đầu tăng lên. Xét xây tư bản lại là đặt cược giá dầu sau đó ngã. Simon trong trí nhớ, bởi vì Saddam từ năm trước bắt đầu thì tỏ vẻ ra là cùng phía Tây, không hợp tác tư thái. Lại thêm nước Mỹ, từ Bush gia tộc nhà này cùng mỗi cái dầu mỏ bá chủ liên hệ chặt chẽ gia tộc nắm quyền, Âu Mỹ, dầu mỏ tập đoàn rốt cục quyết định đối Iraq động thủ. Bước đầu tiên lại không phải chiến tranh, mà chính là nhằm vào Iraq tại kinh lịch chiến tranh Iran-Iraq sau càng phát ra không chịu nổi một kích trong nước kinh tế. Iraq kinh tế đối dầu mỏ ỉ lại trình độ rất sâu. Muốn đả kích quốc gia này yếu ớt không chịu nổi trong nước kinh tế. Phương pháp tốt nhất cũng là đẩy mạnh giá dầu quốc tế ngã xuống. Bởi vậy, cùng Âu Mỹ, dầu mỏ tập đoàn quan hệ chặt chẽ Ả Rập Xê Út cùng Kuwait các nước tiếp xuống tới mấy tháng đem về lấy trên diện rộng tăng gia sản xuất hình thức đè thấp giá dầu quốc tế. Đây cũng là Iraq xâm lấn Kuwait lớn nhất nguyên nhân trực tiếp. Ban đầu thời không bên trong, quốc tế dầu thô giá cả tại Kuwait chiến tranh trước đó một lần theo năm 1990 đầu năm $19 ngắn. Ngủi mấy tháng thì sụt giảm đến $13, giảm mức độ vượt qua 30%. Kuwait chiến tranh bạo phát về sau, quốc tế dầu thô giá cả lại trực tiếp theo $13 đáy cốc nhảy lên đến $40 cao vị. Tốc độ tăng vượt qua 200%. Lại sau đó, chiến tranh vùng vịnh bạo phát, làm đại bộ phận dầu thô nhà đầu cơ lấy vì quốc tế dầu thô giá cả sẽ tiếp tục kéo lên lúc. Trận chiến tranh này lại lấy một loại bẻ gãy nghiền nát tốc độ cấp tốc hoàn tất. Giá dầu quốc tế rất mau trở lại rơi xuống $20 trong vòng. Dạng này kết quả phần lớn người đều không có dự liệu được. Hơn nửa năm thời gian, quốc tế dầu thô giá cả liên tục tăng mạnh giảm lớn. Cũng để cho vô số xử lý dầu thô hợp đồng tương lai giao dịch người đầu tư hoặc là một đêm chợt dầu, hoặc là táng gia bại sản. Có thể nói, nếu như không là nắm giữ người trọng sinh tiên tri ưu thế, Simon dù cho có thể đại khái dự phán thế cục kết tiếp, tại loại này dung chuyển bên trong cũng không dám đè xuống quá nặng tiền đặt cược. Nếu không, có lẽ chỉ cần một lần sai lầm phán đoán, nguyên bản phong phú ích lợi liền có thể chuyển thành hao tổn. Tựa như ban đầu thời không bên trong quỹ lượng tử, Soros tại châu Á thị trường đánh đâu thắng đó. Nhưng bởi vì sai lầm địa phán đoán nước Nga kinh tế tình thế, năm thứ hai thì duy nhất một lần lớn thua thiệt vượt qua $3 tỷ. Trên thực tế, xét xây tư bản lần này chỗ lấy tiếp nhận Bắc Mỹ bản thổ tiền tài thêm vào, cũng là tại mức độ lớn nhất địa giảm thiểu người làm biến số phát sinh. Đồng thời còn có thể thông qua loại này trao đổi ích lợi thu hoạch được một số hữu dụng nội mạc tin. Tức, Simon tại New York vẫn đợi đến thứ tư. Liên tục hai cái buổi tối, hắn đều tại tham gia xét xây tư bản chuyên môn tổ chức trù tư tiệc rượu. Xét xây quỹ ngân sách công ty quản lý tiền tài đã vào vị trí của mình. Cái này hai trận tiệc rượu chủ yếu là vì Leon Black chủ quản Apollo công ty quản lý cùng Lauren Fink BlackRock tư sản công ty quản lý. Apollo công ty quản lý đã để mắt tới bị chính phủ tiếp quản sau đang tiến hành đấu giá thanh toán Colombia dự trữ hoạt động tín dụng ngân hàng chứng khoán tư sản. Đệ nhất bút kế hoạch trù tư $1 tỷ. Đồng thời, Apollo công ty quản lý đoàn đội cũng không có ý định ăn một mình, mà chính là quyết định cùng phố quân hắn một số tài chính cự đầu hợp tác. Làm như thế, một phương diện có thể lấy giảm xuống mạo hiểm, một phương diện khác cũng có thể tiêu trừ phố quân đối xét xây tư bản địch ý. đồng thời thành lập Sergey tư bản tại phố Wall quan hệ mạng lưới. Phố Wall đại bộ phận tài chính cự đầu đều ở một loại cạnh tranh với nhau lại lẫn nhau hợp tác. Trạng thái đã từng không ai bì nổi Đức Sùng chứng khoán công ty chỗ lấy tại rơi vào nguy cơ sau ngắn ngủi mấy tháng liền nhanh chóng phá sản thanh toán. Nguyên nhân chủ yếu cũng là Đức Sùng chứng khoán tại phố Wall căn bản cũng không có bằng hữu. Này 10 năm trước vượt qua 80 tỷ đô la Mỹ trái phiếu lợi tức cao phát hành. Đức Sùng chứng khoán vẫn luôn tại ăn một mình. Không thể đem phong phú phát hành phí dụng nhường ra một chút cho hắn xí nghiệp. Cho tới khi năm ngoái 6 tháng cuối năm Đức Sùng chứng khoán rơi vào nguy cơ sau hướng phố Wall. Hắn đồng hành cầu cứu. Lại không có một nhà chịu duỗi ra viện trợ chi thủ. So sánh Apollo công ty quản lý kỳ thứ nhất 1 tỷ đô la Mỹ chủ tư kế hoạch. Sergey tư vốn định lại vì BlackRock tư sản công ty quản lý gom góp tiền tài quy mô cùng BlackRock. Hiện hữu tiền tài tương đương. Đạt tới 3 tỷ đô la Mỹ. Chỗ lấy sẽ có dạng này khác biệt. Chủ yếu là hai nhà công ty xử lý nghiệp vụ mạo hiểm khác biệt. Apollo công ty quản lý phụ trách đòn bẩy thu mua, cổ quyền đầu tư cùng ngốc ưng đầu tư các loại vận hành. Hơi không chú ý liền có thể tổn thất nặng nề. Cùng so sánh, BlackRock tư sản công ty quản lý xử lý chủ lưu cổ phiếu, trái phiếu cùng cố định ích lợi sản phẩm đầu tư nghiệp vụ mạo hiểm trình độ thì vô cùng thấp. Đương nhiên, ích lợi cũng tương tự rất thấp. Cái này liền cần dựa vào quy mô thủ thắng. Bận rộn bên trong, thời gian cũng tới đến tháng một ngày cuối cùng. Buổi chiều liền muốn trở về Los Angeles. Simon toàn bộ buổi sáng đều tại Greenwich Denery Entertainment New York phân bộ. Truyền hình mùa xuân lúc đã lặng yên mở ra. Tuy nhiên mỗi năm truyền hình tiết mục mùa khuyến mãi tại tháng 5. Nhưng theo đầu năm bắt đầu, các nhà truyền hình tiết mục chế tác công ty liền bắt đầu tìm kiếm mới một năm độ truyền hình tiết. Mục Robert X phụ trách Denery truyền hình công ty năm ngoái hết thảy chế tác 10 lúc truyền. Hình tiết mục, bên trong 4 bộ là Simon tự mình tìm kiếm chương trình thực tế. 3 bộ New World giải trí tiếp nhận xuống tới phim truyền hình. 3 bộ năm ngoái mở ra hoàn toàn mới phim tập hợp. Lúc này, Denery truyền hình công ty chủ yếu thu nhập vẫn như cũ là Ai là triệu phú các loại 4 bộ. Chương trình thực tế. Năm ngoái 3 bộ phim, mạng truyền hình chỉ tục đặt trước 1 bộ, mặt khác 3 bộ lão kịch tại năm ngoái mùa thu lúc sau bởi vì thu thị đê mê cũng lần nữa bị chặt rơi. 1 bộ, mà lại, 4 bộ chương trình thực tế bên trong. CBS bình đài phát ra The Real Housewives of Beverly Hills cũng gặp phải một vài vấn đề. Hiện tượng cấp chương trình thực tế cho tới bây giờ đều không phải là dễ dàng như vậy xuất hiện. Simon trong trí nhớ, có thể đạt tới nghe nhiều nên thuộc trình độ chương trình thực tế. Vô luận là thập niên 90 vẫn là thế kỷ mới về sau. Cũng cứ như vậy giải rác mấy bộ. Ai là triệu phú, người sống sót đều thuộc về hàng ngũ này. Big Brother hơi kém một số. Nhưng hai năm này cũng không có so cái này mấy bộ chương trình thực tế càng lôi cuốn hạng mục xuất. Hiện, thế mà. Ban đầu thời không bên trong thuộc về cơ sở có tuyến đài The Real Housewives of Beverly Hills. Liền không có số may như vậy. Thêm vào công cộng đài hàng ngũ. So sánh Ai là triệu phú. Người sống sót cùng Big Brother. The Real Housewives of Beverly Hills thu thị số liệu vốn là xếp tại cuối cùng. Lúc trước CBS còn đồng thời đẩy ra hai bộ chương trình thực tế. Tuy nhiên thu thị số liệu thấp hơn. Nhưng cũng miễn cưỡng có thể tiếp tục kéo dài. Cái này liền khiến cho CBS đối The Real Housewives of Beverly Hills ỉ lại không phải mãnh liệt. Như vậy, bởi vậy, lúc này đệ nhị quý The Real Housewives of Beverly Hills còn có nửa bộ sau không có phát ra hoàn. Thành, CBS thì nỗ lực lần nữa đè thấp bộ này chương trình thực tế tục đặt trước giá cả. Greenwich Denery phân biệt cao ốc bên trong. Simon tại trong phòng họp nghe Robert X đối tình huống giới thiệu. Gõ cái bàn cân nhắc một lát. Liền nói. Đã dạng này. Vậy liền hủy bỏ cùng CBS hợp tác đi. Robert X có chút ngoài ý muốn. Simon. Dù cho báo giá lại giảm xuống 20%. Chúng ta vẫn như cũ là có thể có lợi. hoàn toàn không cần thiết hủy bỏ. Simon quét mắt trong phòng họp hắn truyền hình bộ môn giám đốc. Điều hành, phất tay ra hiệu người khác ra ngoài. Thế này mới đúng, ếch nói. Bốp, đối với The Real Housewives of Beverly Hills, ta lúc đầu thực là dự định chế tác thành một cái hoàn chỉnh vợ yêu hệ liệt. Robert ếch gật đầu, nói. Ta biết, người trước kia đề cập qua. Bất quá, Simon, cái này không quá hiện thực. Tứ đại mạng truyền hình không có khả năng cho chúng ta quá nhiều thời gian đoạn phát ra cả một cái hệ liệt chương trình thực tế tiết mục. Cho nên, chúng ta liền cần vì cái series này tìm một cái đơn độc bình đài. Robert X cũng biết, sex xây tư bản tại hải ngoại chữ hàng một số lớn tiền tài sự tình. Bật thốt lên, Simon, người dự định thu mua một nhà truyền hình hiện tại còn không phải lúc. Simon lắc đầu, nói. Bốp, có một số việc còn không thể nói cho ngươi. Bất quá, nếu như hết thảy thuận lợi lời nói. Chúng ta 6 tháng cuối năm liền sẽ có chính mình mạng truyền hình. Tuy nhiên không đạt được tứ đại công cộng mạng truyền hình quy mô. Nhưng dung nạp vợ yêu hệ liệt lại là đầy đủ. Đúng lúc, sử dụng vợ yêu hệ liệt. Chúng ta còn có thể đem chính mình mạng truyền hình chế tạo thành một cái nhãn hiệu tính chất nữ. Tính đài truyền hình. Thời gian dài ở vào truyền hình ngành nghề. X nghe Simon nói như vậy. Rất nhanh liền minh bạch đại khái là chuyện gì xảy ra. Trải vuốt một chút trong trí nhớ đối công nghiệp một hệ liệt truyền thông tập đoàn tư liệu. X thử dò xét nói. USA. USA mạng truyền hình cùng rất nhiều năm sau cùng CW. AMC cùng MTV mạng truyền hình một dạng. Đều thuộc về nước Mỹ, cả nước tính cơ sở Internet truyền hình có dây. Hiện tại USA mạng truyền hình vẫn là từ Paramount truyền tin cùng MCA cộng đồng nắm giữ. Phân biệt chiếm cỗ 50%. Tuy nhiên thế kỷ mới về sau USA quang mang hoàn toàn bị CW. AMC cùng MTV các loại mạng truyền hình che giấu. Phần lớn thời gian đều ở nửa chết nửa sống trạng thái. Nhưng ở niên đại này, bởi vì Paramount truyền tin cùng MCA hai đại cự đầu hợp lực chống đỡ, USA mạng truyền hình tại một đám vừa mới hưng khởi cơ sở hữu tuyến mạng lưới bên trong người khí, cùng quy mô đều là hàng đầu. Mắt thấy ếch đoán được, Simon cũng không có phủ nhận, mỉm cười gật gật đầu, dặn dò, sự kiện này cái phải giữ bí mật. Đương nhiên, ếch đáp ứng. Cũng thức thời không tiếp tục truy vấn. Tâm lý vẫn không khỏi cân nhắc Simon mục tiêu kế tiếp là MCA vẫn là Paramount truyền tin. MCA tự hồ càng dễ dàng một chút. Paramount truyền tin. Martin Davis một mực nấu đến công ty này tiền đại trưởng môn người đi thế mới có thể cầm quyền. Tùy tiện là không nguyện ý buông tay. Hai người lại thảo luận vài câu The Real Housewives of Beverly Hills sự tình. Simon đem một sấp văn kiện đưa cho X nói. Ta dành thời gian nhìn qua công ty ngay tại tìm kiếm một số hạng mục. Theo bên trong tuyển ra hai bộ. Ngươi nhớ đến nhất định muốn lấy xuống. Hắn, chính ngươi quyết định đi. X tiếp nhận Simon đưa qua cặp văn kiện mở ra. Xuất hiện tại trước mắt một bộ tình cảnh kịch vui sách lược tư liệu. Bìa in tên. Seinfeld. Thập kỷ 90 cùng Friends nhân khí tương xứng tình cảnh kịch vui. Bộ này tình cảnh kịch vui còn một lần sáng tạo hoàn tất tập hợp vượt qua 70 triệu thu thị nhân số. Kỷ lục, Simon tại Los Angeles lúc liền thấy hạng mục này tư liệu. Lần này tới New York, mặt khác một cái mục đích, cũng là căn dặn X nhất định muốn đem hạng mục này lấy xuống. Đến mức mặt khác một bộ, thì là Simon tiện tay trộn lẫn tiến đến hạt cát. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.